Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 207. Mà trong quá trình này, toàn thân hắn hào quang năm màu nở rộ, một ngụm ngũ sắc đao ngưng tụ mà ra, cùng Dương Chi Ngọc Thiết đao trùng hợp, hắn đâm vào voi lớn phần cổ, sau đó cực tốc di động, vòng quanh nó cổ dạo qua một vòng. A, đại ca cứu ta. Tượng yêu hoảng sợ, bởi vì nó vô luận như thế nào dãy giụa đều thoát khỏi không được thiếu niên nhân loại này, lại phù văn màu vàng cũng vô pháp dung chuyển đối phương. Hắn giống như là thuốc cao da chó, dính tại trên người của nó, hiện tại càng là muốn đối với nó chém đầu, huyết dịch bão tố đi ra. Giống như là suối phun phun trào, nhuộm đỏ mặt đất, lại trở thành dòng suối nhỏ, không thể không nói. Nó hình thể khổng lồ, cổ thô, cũng có chỗ tốt, dù là có thiên quang kình lan tràn, cũng không có bị triệt để chặt đứt cổ. Mặt khác vài đầu yêu ma sắc mặt biến. Bọn hắn vây công người này, thế mà còn để hắn trọng thương tượng yêu, thiếu niên áo bào màu bạc. Đầu dao thiếu niên, hạc yêu thiếu nữ các loại, toàn lực đánh giết tới, nhưng mà Tần Minh lấy niêm liên kình tại khổng lồ kim tượng trên thân chạy. Tốc độ cực nhanh, hoặc đến phần bụng, hoặc đến trên lưng, thậm chí khổng tước nữ yêu nắm đấm đập vào tượng yêu trên lưng, khổng tỷ. Tượng yêu thiếu niên kêu to, chính mình vốn là bị trọng thương, còn dạng này chịu nện, nó cảm thấy sắp không kiên trì được nữa, nó muốn hóa thành nhân hình. Nhưng là đối phương không rời đi thân thể của nó, nếu là thu nhỏ, nó khả năng trong nháy mắt sẽ bị chặn ngang chém đứt, hoặc là chém đầu. A, tượng yêu kêu thảm, bởi vì giờ khắc này Tần Minh không thèm đếm xỉa, toàn thân hào quang năm màu nở rộ, đâm xuyên nó cổ, thân thể đều không có nhập vào đi, cực tốc du tẩu một vòng, cự tượng màu vàng cuồng bạo ở chỗ này chạy đi loạn, liên miên đại thụ ngã xuống, toàn bộ rừng rậm đều tại kịch liệt rung động. Đột nhiên thân thể của nó ngừng, huyết dịch phun trào, một viên to lớn đầu voi rơi xuống trên mặt đất. Tiếp theo, nó ầm vang ngã xuống, một đầu huyết mạch phi phàm. Đệ nhị cảnh yêu ma cứ thế mất mạng. Nơi xa, Khương Nhược Ly, Cam Kim Thành, Liễu Hàm Nhã bọn người thấy rõ ràng, đều là triệt để thất thần. Tại một chi càng mạnh yêu ma đội ngũ trong vây công, hắn thế mà cường thế giết một đầu danh yêu, tất sát ngươi. Thiếu niên áo bào màu bạc thanh âm rét lạnh thấu xương. Bọn hắn nhiều người như vậy xuất thủ, thế mà bị đối phương phản sát một vị kết bái huynh đệ, chuyện này với hắn tới nói xem như một loại sỉ nhục. Lúc này tóc trắng nghiêu yêu, đầu dao thiếu niên các loại cũng đều sắc mặt băng lãnh, từng bước một tới gần vây khốn nơi đây. Phương xa, Tiểu Ôn nhịn không được, nhanh chân lao đến, tưởng muốn giúp trận. Đột nhiên, thiếu niên áo bào màu bạc dừng bước, đồng thời sắc mặt cứng đờ, ngóng nhìn rừng rậm cuối cùng. Tần Minh cũng ngay đầu tiên xúc động, bởi vì thể nội tàn phá ma chủng sao động, sinh ra một loại rất mạnh cảm ứng. Phương xa một cái khác ẩn chứa tàn toái ma chủng cao thủ đang đến gần, mà lại nó lấy được quà tặng tựa hồ càng cường đại hơn. Năm viên tàn toái ma chủng, đã có người thành công thôn phệ qua người khác. Ngay tại tới gần nơi này, thiếu niên áo bào màu bạc sắc mặt rất khó coi, cáo chi huynh đệ tỉ muội của mình. Tần Minh trong lòng cũng là trầm xuống. Chỉ là trước mắt chi đội ngũ này, hắn ứng phó đã cực kỳ gian nan, rất có thể không phải là đối thủ. Lại đến một cái nhị ma chủng, thậm chí có thể là tam ma chủng người, hắn hẳn phải siết không nghi ngờ. Tiểu Ô, người dẫn bọn hắn đi mau, tránh đi phương hướng kia. Tần Minh truyền âm, cáo chi có lợi hại hơn yêu ma ở phương xa xuất hiện, ta. Ta giúp ngươi, huynh đệ chúng ta liên thủ, không sợ bọn hắn. Tiểu Ô nói ra, Tần Minh lắc đầu, nói, không được, ngươi đi mau, ta có thể chiến có thể lui. Tùy tình phải có thể rời xa nơi này, tình huống không đúng mà nói, không sẽ cùng bọn hắn cùng CSS. Tiểu Ô không muốn cùng hắn tách ra, nói, hai chúng ta cùng một chỗ trốn, còn có chiêu ứng. Tần Minh thúc giục, nói, không cần, tách ra đi, các ngươi trước tiên lui, ta một hồi cũng thoát đi. Không phải vậy, bên cạnh ta bọn yêu ma này bên trong, có biết phi hành điểu yêu, nói không chừng sẽ cầm cố ý bay ở chúng ta phía trước, để cho chúng ta đoạn hậu làm bia đỡ đạn. Đồng thời, hắn nhắc nhở Tiểu Ô, đi tìm những cái kia thần dị tràng cảnh, nói không chừng có thể đạp vào đặc biệt đường nhỏ, đem thông hướng một mảnh địa giới thần bí, khả năng có lợi ích to lớn. Hắn đem trước đây không lâu ma chủng cộng minh lúc nhìn thấy cảnh tượng nói cho Ô Diệu Tổ, hắn cảm thấy Tiểu Ô là đệ tứ tuyệt địa dòng độc đinh, có đặc biệt tu hành phương thức, làm sao cũng hẳn là một viên hạt giống. Cuối cùng, tại Tần Minh nghiêm khắc bức bách dưới, Tiểu Ô cũng không có giày vò khốn khổ, dẫn người nhanh chóng đã đi xa. Cái gì? Có lợi hại hơn yêu ma xuất hiện, có khả năng nắm giữ hai cái thậm chí ba cái tàn toái ma chủng. Tần Hữu Đạo sau khi nghe nói, tê cả da đầu, Cam Kim Thành, Tiêu Nhã Cầm bọn người, càng là sắc mặt trắng bệch. Loại kia đệ nhị cảnh yêu ma tuyệt đối khủng bố, bọn hắn không đối kháng được. Lần này, bọn hắn không chần chờ, bởi vì thật giúp không được gì, nhanh chóng đã đi xa. Hiển nhiên, thiếu niên áo bào màu bạc cũng trong lòng có e dè, đang cùng mấy tên lợi hại yêu ma mật ngữ. Tần Minh mở miệng, các vị, bọn ta không ngại liên thủ, trước hết giết phương xa cái kia nhị ma chủng yêu ma, sau đó sẽ giải quyết giữa chúng ta ân oán, như thế nào? Đối diện, mấy tên thiếu niên yêu ma ánh mắt đều rất băng lãnh. Thiếu niên nhân loại này vừa giết bọn hắn một vị kết bái huynh đệ, còn có mặt mũi đàm luận liên thủ. Có thể, thiếu niên áo bào màu bạc cuối cùng lạnh lùng gật đầu, đại ca. Tóc trắng Ngưu Yêu bất mãn, thiếu niên áo bào màu bạc nói, trước vượt qua trước mắt cửa này, ta cũng không có nghĩ đến, có người sớm đã nuốt qua mặt khác ma chủng, cái này rất khó giải quyết. Mặt khác tam đại yêu ma không nói gì, trầm mặc đồng ý, tốt a. Tóc trắng Ngưu Yêu không tình nguyện gật đầu, thiếu niên áo bào màu bạc nói, chúng ta thương lượng trước bên dưới làm sao cộng đồng đối kháng kẻ này. Hắn hẳn là một cái trùng yêu, nguyên bản đạo hạnh liền cao hơn ta một chút, thôn phệ mới tàn toái ma chủng, hiện tại có chút vô dài. Hắn nhíu chặt lông mày, chào hỏi Tần Minh, hỏi hắn có biện pháp nào. Trùng yêu, nó bản thể là cái gì? Có gì chỗ đặc thù? Tần Minh hỏi thăm. Bản thể của hắn là, trong lúc bất chợt, thiếu niên áo bào màu bạc hào quang rực rỡ, gợn sóng màu bạc khuếch trương đi ra, có không gì không phá chi thế, mặt đất sụp đổ, phụ cận cỏ cây vỡ nát, cự thạch hóa thành bột mịn, hắn triệt để bị ngân quang bao phủ. Khí tức tăng vọt, cường hãn xuất thủ, lại là đánh lén, muốn thuấn sát Tần Minh. Giờ khắc này, Tần Minh con ngươi co vào, gia hỏa này quả nhiên không có ý tốt, lại so với hắn dự liệu càng cường đại hơn, toàn thân của hắn dâng lên thiên quang kình. Một đạo lại một đạo chói mắt thần hoàn tái hiện, ở tại bên ngoài cơ thể chồng chất, tổ hợp lại với nhau, hình thành hộ thể thần quang. Tần Minh nhiều loại kỳ công, còn có các loại thiên quang kình dung hợp, quy nhất, để hắn nhìn giống như đứng tại một vầng mặt trời bên trong. Chói mắt cực kỳ, gần nhất, hắn tại nếm thử, sử dụng đơn nhất kỳ công, cũng chờ mong có thể hiện ra loại này trạng thái mạnh nhất thiên quang kình. nhưng cảm giác chỉ có thể tiếp cận, vĩnh viễn không đạt được loại uy lực này, bất quá. Loại dung hợp này quy nhất sắc trời, tiêu hao khá lớn, ầm ầm. Hai người một cái cầm lượng thiên xích, một cái cầm tuyết trắng ngọc thiết đao, tiến hành đối oanh, lại quyền cước đều là ra, đều là mang lực lượng mạnh nhất thẳng hướng đối thủ, tại liên tiếp đối công bên trong. Tần Minh khóe môi nhếch lên vết máu, hắn bị chân khí huyết sôi trào, ngũ tạng lục phủ đều đau nhức kịch liệt không dễ, đại ca hắn. Triệt để kích hoạt lên tàn toái ma chủng, lại vận dụng một loại nào đó cấm thuật. Ngưu Yêu hít một hơi lãnh khí, vây quanh hắn, đừng cho hắn chạy trốn. Thiếu niên áo bào màu bạc mở miệng, cùng thiếu niên này liên thủ, không bằng trước tiên nuốt mất thiếu niên nhân loại này, chính mình cũng trở thành nắm giữ hai cái tàn toái ma chủng cường giả. Như thế liền có thể chống lại phương xa đối thủ. Lúc này, trong cơ thể hắn viên kia màu bạc tàn toái ma chủng tạm thời phân giải, hóa thành lưu quang, phóng tới tứ chi bách hài của hắn, hoàn chỉnh ma chủng vốn không xác, bị xé nát thành rưỡi phần, quà tặng cho 5 tên tiềm lực hết sức cường đại thiếu niên yêu ma. Bọn hắn luyện hóa về sau, cùng tự thân tương hợp, tự nhiên biết được như thế nào vận dụng lực lượng. Mà Tần Minh chỉ là đem nó xem như tư lương, cũng không phải là muốn dung hợp. Hiện tại, thiếu niên áo bào màu bạc thôi phát ma chủng thực lực cất cao một mảng lớn. Chính là Tần Minh hiện ra mạnh nhất tư thái, vận dụng dung hợp quy nhất thiên quang kình, đều rơi vào hạ phong, hết thảy đều là bởi vì cảnh giới của hắn không đủ cao, đệ nhị cảnh thiếu niên áo bào màu bạc. Nó con mắt đều hóa thành màu trắng bạc, hắn mỗi một quyền đả ra, đều để hư không nổ đùng, phụ cận cỏ cây nổ tung, trong tay lượng thiên xích như dao long màu đen mang theo lôi quang bay múa. Không có gì không phá, Tần Minh bị chấn phun máu phè phè. Thật lâu không có như thế khó khăn, nhất là phụ cận mấy tên thiếu niên yêu ma vây công đi lên. Hết chương.